Cận chiến pháp sư, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Trong lúc kế hoạch của Tiền Trần đang trong giai đoạn đâu vào đấy, công tác thống kê nhân thủ, phân đoàn, khảo sát thực tế, những việc này đều yêu cầu cần thời gian. Đám người Vân Trung Mộ cũng đều là tay già đời, mấy thứ này không cần kiếm quỷ tận tay đến chỉ huy. Chẳng qua có một chút lo nghĩ, đó là kế hoạch phải tiến hành bảo mật. Một khi để Tiền Trần phát hiện, hết thảy liền kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Bất quá đám người Vân Trung Mộ vỗ bộ ngực đảm bảo, nghiệp đoàn của mình huynh đệ tuyệt đối không thành vấn đề. Trái lại thì nghiệp đoàn Tiền Trần có nội ứng của bọn họ, không ngừng mà truyền lại tin tức. Người Tiền Trần lúc này, luyện cấp bậc vẫn luyện cấp bậc, làm nhiệm vụ vẫn làm nhiệm vụ, PK rồi chết đi, không có phát hiện một chút người nào mở lưới hướng về phía bọn họ đi tới. Một giờ sau, công tác sàng lọc thành viên tiến hành hoàn tất, mọi người lần nữa tụ tập đầy đủ ở gian nhà Liễu Hạ, báo lên thành viên của mình tham chiến. Nghiệp đoàn Mộ Vân, 74 người, chiến sĩ 13 người, pháp sư 11 người, cung tiễn thủ 11 người, mục sư 10 người, đạo tặc 14 người, kỵ sĩ 10 người, cách đấu ra 5 người. Lấy Vân Trung Mộ dẫn đầu, mọi người từng cái báo lên thành viên phe mình, Liễu Hạ ở bên cạnh tiến hành công tác ghi thống kê. Mỗi nghiệp đoàn có bao nhiêu, trải qua công tác thống kê cuối cùng có kết quả. Chiến sĩ 83 người, pháp sư 76 người, cung tiễn thủ 79 người, mục sư 65, đạo tặc 80, kỵ sĩ 69 người, cách đấu ra 21 người. Thấy được số liệu này, Kiếm Quỷ thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn đang lo lắng thành viên hợp thành thiếu một chức nghiệp, thậm chí thiếu hai, như vậy không cách nào thực thi kế hoạch lợi dụng chức nghiệp tương khắc tiến hành áp chế. Hiện tại xem ra, Vân Trung Mộ không hồ cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, thành viên nghiệp đoàn hợp thành thà thiếu chứ không ẩu, từ ngay ban đầu kiến đoàn đã chú trọng cân đối nhân số các chức nghiệp. Ngoại trừ tổng thể nhân số tự ít chức nghiệp cách đấu ra, 6 chức nghiệp khác tính ra so sánh bình quân rồi. Mà cái chức nghiệp cách đấu ra này bản thân cũng không có vấn đề gì. Chỉ bởi vì trong chiến đấu động tác biên độ quá lớn, người thường nhu cầu cần có thời gian thích ứng nhất định. Chính thức xem nhắc nhở khi mới vào game về sau, bởi vì số tài khoản là duy nhất, không ít người cẩn thận không có lựa chọn cái chức nghiệp này. Trên thực tế, cách đấu ra dùng kỹ năng đến trời đất quay cuồng. Trước mắt người chơi cấp 30 căn bản không biết, khiến cho rất nhiều người hâm mộ cách đấu ra có liên kích tiếng oán than dậy đất, cho rằng bên phía nhà phát hành nói chuyện quá mức giật gân. Trước mắt có bấy nhiêu người, Vân Trung Mộ nói với Kiếm Quỷ, không online vẫn có thể kéo đến. Đây là một ưu thế trong công tác chuẩn bị trước trận chiến của Kiếm Quỷ, bọn họ có thể đặc biệt đi gọi người không có login tới. Điều này trợ giúp bọn họ có thêm gần 50 người. Tựa như Tiền Trần đến nay vẫn chưa hay biết gì, đợi đến lúc PK nổ ra lại đi log cao kêu người, vậy thì lúc người online thì chiến trận đã sắp xong. Tận lực bồi tiếp tiến hành phân đội, nhìn có vẻ đơn giản nhưng kỳ thực lượng công việc rất lớn. Dẫu sao không thể đem 465 người toàn bộ gọi tới tiến hành phân phối, như vậy quá mức lộ liễu. Vì vậy chỉ có thể thao tác tin nhắn, gocchuyenaudio.com. Như vậy xếp tên 400 người ra là công trình vĩ đại hạng nhất, càng khỏi phải bàn còn cần ghi chú rõ chức nghiệp cùng đẳng cấp. Chư tiên, tiểu tử nọ còn hỏi có muốn viết cả trang bị ra không, bị mọi người ký đầu một hồi. Vân Trung Mộ phát hiện một sự thật vô cùng tàn nhẫn, hắn nhân thủ nhiều nhất, lượng công việc đương nhiên lớn nhất. Thời gian hoa hoa lệ lệ đi qua một giờ, cuối cùng phân ra 6 chi đội, so với lúc ban đầu tính toán xuất hiện thêm một đội. Lúc ban đầu Kiếm Quỷ ấn định 400 người để tính toán, một tiểu đội 80 người, là đủ để nhanh chóng đập chết một chi đội 40 người trở xuống. Lúc này 465 người, chia làm 6 tổ cũng không có vấn đề lớn. Cứ như vậy thế cục xem ra có thể đơn giản tiến hành theo kế hoạch. Mọi người càng thêm hưng phấn, cuối cùng thao tác phân đội thành viên thực tế. Vì phòng ngừa tránh để lộ phong thanh, không có ai ở kênh nghiệp đoàn trực tiếp la to, đều là từng bước tiến hành tư trò chuyện. XXX, gia tăng XXY làm bạn tốt, một hồi nghe hắn chỉ huy. Một câu tương tự từng cái phát đi, trung gian còn phải ứng phó một chút thành viên đáp lời hỏi, khiến mấy người bận đến đầu choáng váng mắt hoa. Trừ tiên lại sảng khoái, người hắn ít nhất, Vân Trung Mộ lại thảm, người hắn nhiều nhất, các vị cố gắng kiên trì. Kiếm Quỷ đồng tình nói. Đợi làm xong việc này, nhóm mỗi người có nghiệp đoàn lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Tôi đã muốn nhanh nhổ ra. Vân Trung Mộ nói, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa cảm thấy tư trò chuyện cũng sẽ vất vả như vậy. Hiện tại, đã chuẩn bị hoàn tất. Kiếm Quỷ hỏi, Kiếm Quỷ lão đại, anh sẽ không muốn cho chúng tôi lại xác nhận một lần đi. Một người khóc thét, mỗi chi đội đội trưởng đem người chính mình muốn mang trong đội xác nhận một lần là được. Kiếm Quỷ nói, ầm ĩ cái rắm, lại xác nhận một lần. Ngàn năm khó gặp cơ hội, đều lên tinh thần chút đi. Vân Trung Mộ nói chuyện, hắn cũng là phân đội dài một trong, nếu tỏ thái độ. Những người khác cũng không tốt có hơn nữa ý kiến, chỉ có thể lại lần nữa bắn văng ra bạn tốt danh sách đối chiếu Liễu Hạ chỉnh lý ra phe mình phân đội viên danh sách từng cái tư trò chuyện. Mấy người không cần đảm đương phân đội dài lúc này khá nhàn, đối 6 người phân đội dài vẫn phải tư trò chuyện tễ mi lộng nhãn, tựa như nhìn khỉ trong vườn thú. Việc này làm xong, công tác chuẩn bị hoàn tất, mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, khổ cực lâu như vậy, có thể hay không chế tạo một kích mạnh mẽ, phải nhìn kế tiếp. Mọi người mỗi cái nghiến răng nghiến lợi, ý chí chiến đấu vô cùng dâng cao. Như vậy, chuẩn bị đi, Kiếm Quỷ nói, mọi người gật đầu, nắm tay, chụp vai lẫn nhau. Tụi bay, xuất phát. Vân Trung Mộ quát, mấy người hùng dũng oai vệ rời khỏi nhà Liễu Hạ, Thiên Lý, ra khỏi U Dạ Cốc, Kiếm Quỷ gửi đến Cố Phi một đầu tin tức, Cố Phi không hiểu, những thứ liên quan kế hoạch hắn đến nay là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta muốn diệt Tiền Trần, Kiếm Quỷ nói, châu bò như vậy, Cố Phi một bên nhắn lại, một bên bắt đầu hướng ngoài cốc di động. Xảy ra chuyện gì, sau này nói tỉ mỉ, cậu tự mình cẩn thận một chút. Kiếm Quỷ nói, tọa độ di chuyển, tọa độ 27.149 di chuyển. Không ít người của nghiệp đoàn Tiền Trần lãnh nhiệm vụ truy nã, thời điểm tọa độ này sinh cái mới, phát hiện vị trí Cố Phi phát sinh di chuyển. Góc chuyện audio.com, mang mang mãng mãng hiển nhiên cũng biết, lập tức cấp Hàn Gia Công Tử phát ra một đầu tin tức. Hành động, biết, Hàn Gia Công Tử trả lời, các cô nhanh chuẩn bị, không thành vấn đề, mang mang mãng mãng trả lời tiếp theo ở kênh nghiệp đoàn ra lệnh một tiếng. Tiền Trần bên này đã hoàn thành phân phối nhân thủ gác 10 địa điểm từ lâu, sau khi nhìn đến tọa độ Cố Phi di động, có ít người đã tự giác lao tới cương vị nơi mình phải chịu trách nhiệm rồi. Lúc này mệnh lệnh mang mang mãng mãng vừa ra, toàn bộ thành viên Tiền Trần trong thành Nguyệt Dạ đều hoạt động, 4 phương 8 hướng tuôn ra 9 địa điểm nội thành Nguyệt Dạ. Chỉ đội bên U Dạ Cốc không nên gấp, đợi 27.149 ly khai U Dạ Cốc một khoảng cách sau đó hãy trở về ngăn chặn. Trên đường nếu có người gặp được hắn, giả bộ là người bình thường đi ngang. Mang mang mãng mãng cường điệu, Cố Phi mang theo nọ phô cứu tinh từ trong U Dạ Cốc giết ra. Địa phương hy người cắm điểm ăn thịt nướng, là chỗ trong cốc quái tương đối ít, nắm dò R thời gian respawn của nhiều quái, Cố Phi mới ứng phó thành thạo. Nếu thật tìm địa phương dày đặc quái cùng soát, Cố Phi thứ nhất không học pháp thuật quần công, thứ hai không thêm điểm trí tuệ là chịu không được thời gian dài tiêu hao pháp thuật. Cho nên trước mắt tuy Cố Phi có đủ thực lực đánh quái tại U Dạ Cốc nhưng muốn nói ở chỗ này đánh quái đi trên level, hiệu suất không lạc quan. Cứ như vậy Cố Phi trong U Dạ Cốc ngồi xổm gần 7 giờ rồi. Nhẹ nhõm đánh quái ăn miếng thịt bự, càng vui chính là bên cạnh còn có một kẻ yêu thích công phu nghe Cố Phi đại đàm, 7 giờ này trôi qua thật sự là vui vẻ. Một khắc đi khỏi U Dạ Cốc, Cố Phi có chút lưu luyến mà không muốn trở ra. Vào chỗ chưa, vào chỗ chưa. Bên trong nghiệp đoàn Tiền Trần mang mang mãng mãng kêu gọi báo cáo rõ tình hình mặt trận khắp nơi. Bãi bắn cung tiễn thủ đã vào chỗ, doanh trại chiến sĩ đã vào chỗ, công hội đạo tặc đã vào chỗ, tin tức không ngừng mà truyền đến. Ở bên trong nghiệp đoàn Tiền Trần như thế, một đoàn người Kiếm Quỷ bọn hắn một bên này cũng thế. Thẳng đến lúc cuối cùng một câu, U Dạ Cốc chắn tốt rồi, truyền đến tất cả mọi người tinh thần đều chấn động. Khai mở giết, Hàn Gia Công Tử nói với mang mang mãng mãng. Cố gắng lên, mang mang mãng mãng trả lời, cô hoàn toàn không biết câu này của Hàn Gia Công Tử. Khai mở giết, bên trong có tầng hàm nghĩa thứ hai. Khai mở giết, Kiếm Quỷ nói với một đám các huynh đệ mới, mà đúng ý hàm nghĩa thứ hai đấy. Ở điểm phục sinh trong thành Nguyệt Dạ, người chơi nghiệp đoàn Tiền Trần phát hiện phụ cận mình vụn vặt lẻ tẻ mà tụ lên thật nhiều người. Bọn hắn cũng không có để ý Tiền Trần làm động tác hành động lớn như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người vây xem. Lúc này bọn hắn trong nội tâm rất là đắc ý, chỉ là, lúc những người được gọi là người xem, lặng yên tụ khởi, đột nhiên, vùng vẫy bắt tay cầm vũ khí lên, hướng bọn hắn nhào tới, những người tài giỏi trong đó ý thức được có chuyện không ổn. Thời điểm cảm giác được có chuyện không ổn, một nửa người đã biến mất. Kiếm Quỷ đoán chừng nhân số từng tổ của Tiền Trần là quá cao đấy. Người Tiền Trần được an bàn trong nội thành Nguyệt Dạ tại từng điểm, nhân thủ chỉ có 30 người. Góc chuyện audio.com 77 người PK 30 người, nhân số đủ để đền bù chênh lệch phương diện khác. Trước cửa bất đồng điểm phục sinh, xuất hiện bất đồng tràng diện chiến đấu. Ngoài cửa công hội đạo tặc, rất nhiều chiến sĩ phát động công kích đem người mà dẫm cạch cạch vang lên, như sấm tới. Ngoài cửa học viện pháp sư, mũi tên bắn ra như mưa bom bão đạn, hướng đến thành viên Tiền Trần làm họ đông tây nam bắc tìm không ra lối thoát. Ngoài cửa bãi bắn cung tiễn thủ, trong lúc thành viên Tiền Trần mỗi người phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô số đạo tặc hiện ra bên người bọn hắn, vung vẩy chùy thủ trong tay đâm tới. Ngoài cửa doanh trại chiến sĩ, pháp sư giơ tay phải của mình, vô số vòng hỏa luân từ trên trời giáng xuống, ngoài cửa doanh trại đã thành một biển lửa. Bởi vì nhiều hơn một chi tiểu tổ cho nên doanh trại chiến sĩ cuối cùng hưởng lấy công kích đãi ngộ ưu tiên. Trừ nơi đó ra, nơi chú quân kỵ sĩ và võ quán cách đấu ra cũng trong nháy mắt đã bị công chiếm, chỉ là phong cách công kích không có rõ rệt như thế mà thôi. Trận chiến mở màn đại thắng, nhưng chiến đấu chân chính giờ mới bắt đầu, hết thảy có thể tiến hành giống như kế hoạch vẫn là không thể biết. Cách chương.